Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 233, góc truyện audio.com. Hầu Vũ Ninh thấy ngoài cửa không có nha hoàn thủ, đã thói quen loại trạng thái này, hắn mở cửa đi vào đi liền thấy làm hắn cả người nóng lên hương diễm hình ảnh nữ thử chính thi ăn mặc màu đỏ rực áo ngủ, phía dưới quần lót tùng tùng tán tán có loại lười biếng cảm giác, nửa người trên yếm cũng là màu đỏ rực, mặt trên thêu long phượng trình tường, nữ thử trắng nõn không rảnh ra thịt lộ ra tới hơn phân nửa kia tròn trịa đều có thể loáng thoáng thấy. Hầu Vũ Ninh cảm giác thân thể của mình nóng lên, cái mũi đều có chút ngứa, nhưng hắn vẫn là luyến tiếc đi ra ngoài, như vậy mê người một màn hắn thật sự không thể không xem. Quản không được chính mình bước chân, Hầu Vũ Ninh nhìn bên cạnh hầu hạ hạ Noãn Noãn nha hoàn Nghi Xuân khi tức khắc có chút khó chịu. Hắn thê tử thế nào có thể cấp như vậy một cái nha hoàn trước nhìn đến, như vậy mê người một màn hẳn là hoàn toàn thuộc về hắn. Đi ra ngoài, Hầu Vũ Ninh có chút không kiên nhẫn nhìn Nghi Xuân, nhưng Nghi Xuân đương nhiên này đây hạ Noãn Noãn yêu cầu vì trước, nàng run run nhìn hạ Noãn Noãn. Tiểu thư, lưu trữ như vậy tiểu thư cùng tương lai cô ra ở chung. Nàng thật sự không yên tâm à, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi Nghi Xuân. Hạ Noãn Noãn cầm lấy bên cạnh áo ngoài bao phủ ở trên người, thấy Nghi Xuân không tình nguyện sau khi ra ngoài liền nhìn Hầu Vũ Ninh cười nói. Nhìn ngươi, hiện tại liền môn đều không gõ, về sau nếu là nhìn đến cái gì không nên xem tiểu tâm ta bực ngươi. Hầu Vũ Ninh trong mắt mang theo một chút áp bách tính đi vào hạ Noãn Noãn trước mặt, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực cúi đầu tới ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói chuyện, lửa nóng hô hấp phun ở mẫn cảm trên vành tai, làm hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng run lên. Chúng ta về sau chính là phu thê, có cái gì là ta không thể nhìn đến. Nương tử ra thì, vẫn là vừa rồi yếm. Nam tử ngữ khí mang theo khiêu khích trong ánh mắt tất cả đều là cực nóng, hạ Noãn Noãn đương nhiên cảm giác được Hầu Vũ Ninh thân thể xôn xao, nàng kỳ thật cảm giác được nam nhân lửa nóng thân thể lúc sau cũng có chút suy nghĩ. Nàng không phải thuần khiết cổ đại nữ tử cho nên đối với hôn trước tính hành vi chuyện này nàng là không sao cả ân, hôm nay liền ăn hắn đi. Dù sao Hầu Vũ Ninh là nàng phu quân, mắt trông mong nhìn còn không bằng ăn vào đi đâu. Hừ, ngươi nói ngươi nhìn đến cái gì không nên xem. Còn hung ta nha hoàn, ta không đem ngươi trở thành đăng đồ tử đuổi ra đi đều là chuyện tốt đâu. Hạ Noãn Noãn trong giọng nói mang theo hờn dỗi, Hầu Vũ Ninh đương nhiên biết nàng không có sinh khí cho nên trên tay động tác càng thêm làm càn lên. Hắn ở nữ tử mảnh khảnh vòng eo thượng dùng tay nhẹ nhàng nghiền ma tê tê dại dại ngứa ở bên hông nở rộ mở ra, nhìn nữ tử vũ mị động lòng người bộ dáng, Hầu Vũ Ninh rốt cuộc nhịn không được, hắn kiềm trụ hạ Noãn Noãn eo cúi đầu hôn lấy nữ tử đôi môi, dùng miệng mình nhẹ nhàng ở đối phương mềm mại trên môi mặt cọ sát, hai người ấm áp hô hấp lẫn nhau dây dưa. Lửa nóng hơi thở ở trong phòng tràn ngập, nam nhân hô hấp mang theo cực nóng cùng gấp không chờ nổi, hạ Noãn Noãn khống chế không được sủi lơ ở nam nhân trong lòng ngực bị gợi lên tình dục. Ngô, góc truyện audio.com, nghe được chính mình âu yếm nữ tử trong miệng kia kiều mị nỉ non thanh, Hầu Vũ Ninh sớm đã dục hỏa đốt người, nhẹ nhàng nhợt nhạt cọ sát đã vô pháp thỏa mãn hắn thú tính, Hầu Vũ Ninh dùng sức để khai hạ Noãn Noãn môi, đem chính mình đầu lưỡi vói vào đối phương trong miệng, cảm thụ nữ tử mềm mại. Hạ Noãn Noãn trầm mê ở Hầu Vũ Ninh cho nàng hôn môi chung, nàng cảm giác được nam nhân linh hoạt đầu lưỡi đang ở liếm láp nàng hàm răng cùng đầu lưỡi còn ở bên trong thật mạnh mút vào lẫn nhau nước bọt, hai người đôi môi dây dưa đã lâu đã lâu. Trong phòng hôn đến tấm tắc rung động, kịch liệt hôn nồng nhiệt làm Hầu Vũ Ninh thân thì càng thêm lửa nóng vô cùng, hai tay của hắn cũng bắt đầu cầm lòng không đậu ở hạ Noãn Noãn trên người vuốt ve lên, đơn bạc áo ngoài bị hắn ném trên mặt đất, nữ tử trên người gần ăn mặc yếm cùng quần lót, làm Hầu Vũ Ninh càng thêm dục hỏa trung thiêu. Hầu Vũ Ninh yêu thích không buông tay ở hạ Noãn Noãn trên người vuốt ve kia trắng tinh không rảnh ra thịt không chỉ có nhìn qua mỹ, sờ lên càng mỹ, non mịn so tốt nhất tơ lụa còn muốn mềm nhẵn vài phần, Hầu Vũ Ninh hận không thể đem nữ tử này xoa tiến thân thể của mình, hắn là càng ngày càng yêu nàng. Ngô, ngô, Hầu Vũ Ninh buông ra nữ tử đã bị hắn mút vào có chút sưng đỏ môi, ánh mắt cực nóng nhìn nàng, trong giọng nói mặt tràn đầy chờ mong cùng thỉnh cầu. Nương tử, cho ta được không, ta nhẫn thật là khó chịu. Tới rồi 24 tuổi còn không có khai trai Hầu Vũ Ninh quả thực chính là cái kỳ ba, nhưng hắn hiện tại có hạ Noãn Noãn lúc sau thường xuyên sẽ ở ban đêm di tinh, thể hội cái loại này khoái cảm muốn từ bỏ liền khó khăn, hắn là ngày ngày đêm đêm nghĩ muốn cùng hạ Noãn Noãn thân cận a, hiện tại thật vất vả có một cơ hội, hắn thật sự rất muốn nắm chắc trụ. Dù sao hai người ở không lâu lúc sau liền phải thành thân, hắn cả đời cũng chỉ sẽ có nàng một nữ nhân, cho nên nếm thử một chút là không thành vấn đề đi. Có bao nhiêu khó chịu ân. Hạ Noãn Noãn kiều mị nở nụ cười, như vậy làm Hầu Vũ Ninh ánh mắt tối sầm lại, lôi kéo nữ tử mềm mục tay nhỏ liền hướng chính mình dưới thân phóng. thủ hạ là nam tử cực nóng độ ấm, hai chân chi gian cự vật đã thức tỉnh thành một cái đại bồng bồng, cách quần áo nàng đều có thể miêu tả ra kia hình dạng nhưng... Thật đại a, nghĩ đến chờ hạ này cự vật liền phải xông vào thân thể của mình hung hăng thao lộng, hạ Noãn Noãn liền mềm ở Hầu Vũ Ninh trong lòng ngực không nghĩ lên. Ngươi cảm giác được sao, nơi này, tất cả đều là bởi vì nương tử mới biến thành như vậy. Nam nhân bắt lấy nữ tử tay ở mặt trên vuốt ve, trải qua tiếp xúc lúc sau côn thịt cư nhiên lại lớn vài phần, Hầu Vũ Ninh hô hấp dần dần trở nên dồn dập lửa nóng, hắn chờ không kịp hạ Noãn Noãn trả lời liền trừ rớt nàng yếm mặt sau dây thừng. Yếm xôn xao rớt xuống dưới, bị nam nhân chân chi lại chân phóng tới một bên, bởi vì hắn biết đây là hạ Noãn Noãn thân thủ thêu, hôn lễ màn đêm buông xuống muốn xuyên yếm, hắn hận không thể đem yếm đưa tới hắn trong phủ đi. Như vậy mỗi ngày hắn liền có thể nghe hắn âu yếm nữ tử hương vị đi vào giấc ngủ. Hạ Noãn Noãn nửa người trên đã hoàn toàn lòa lồ ra tới, nhìn chính mình trước mắt kia mỹ lệ cảnh sắc, Hầu Vũ Ninh có thể cảm giác được chính mình trên người càng ngày càng nhiệt, hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ tử trước ngực trong mắt tràn đầy si mê. Ân, đừng nhìn, chán ghét, gocchuyenaudio.com, như vậy nhìn chằm chằm ta vẫn luôn xem cũng không sợ ta thẹn thùng. Hạ Noãn Noãn trốn vào Hầu Vũ Ninh trong lòng ngực, nam nhân cực nóng ánh mắt làm nàng trong lòng rung động không thôi, tiểu huyệt đều bắt đầu trở nên khó nhịn lên. Thật đẹp, vì cái gì không cho ta xem, nương tử thân thể như vậy mỹ ta thật sự rất thích cách trương.